chú đừng qua đây. Chương 226, 226, muốn sinh con cho chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về tới nhà thì Tả Bân đã hỏi vú nuôi tình hình hôm nay của Lãnh Di Mạt. Nghe vú nuôi nói cô đã về từ sớm và chỉ ở trong phòng. Hắn cũng không nói thêm gì mà đi thẳng lên lầu. Hôm nay tài xế đã báo với hắn là đưa cô đến Nghĩa Trang. Cô đi thăm Lãnh Di Tu. Chuyện này chính là khúc mắc trong lòng của cô với hắn nên hắn cũng không thể đề cập trực tiếp với cô được. Nếu vậy chỉ có thể vờ như không biết không? Lão già, chú về rồi à? Vừa mở cửa vào phòng thì đã thấy Lãnh Di Mạt ngồi trên giường chơi game. Có lẽ vì nghe tiếng động nên cô mới ngẩng đầu lên xem thử. Nhưng thái độ của cô lại có chút không vui. Hình như là muốn né tránh nữa. Tả Bân chỉ mới nhìn qua cũng nhận ra có điều khác thường. Lẽ nào là vì hôm nay đi thăm Lãnh Di Tu mới khiến cô như vậy? Nhớ lại chuyện năm xưa nên cô thay đổi thái độ với hắn. Em sắp phải tốt nghiệp rồi. Không tập trung vào việc học mà suốt ngày cứ chơi game như vậy. Hắn ném cặp sách và áo khoác lên ghế. Vừa ngồi xuống giường đã giật lấy điện thoại trong tay của Lãnh Di Mạt và tắt đi. Nhìn điện thoại bị hắn lấy mất, Lãnh Di Mạt cũng không tỏ thái độ bực tức gì mà ngoan ngoãn gật đầu. Còn chủ động giúp hắn tháo cà vạt nữa. Em biết rồi, em không chơi nữa. Chắc là chú mệt rồi. Mau đi tắm đi. Sao cứ càng nhìn cô thế này thì Tả Bân càng thấy rất kỳ lạ. Nếu là trước đây mà cô chịu ngoan ngoãn thế này thì hắn đã vui sướng đến nhảy dựng lên rồi. Nhưng từ hôm qua đến giờ, hắn luôn có một cảm giác cô đang tránh né mình nhưng lại phục tùng vô điều kiện. Khiến hắn cứ cảm thấy cô không giống một người phụ nữ để hắn yêu thương chiều chuộng mà giống như một người hầu hơn. Vừa dứt suy nghĩ, hắn liền nắm lấy tay của cô, ngăn động tác đang cởi áo của mình. Mạt Mạt, có phải em có chuyện gì giấu anh không? Giống như chột dạ, Lãnh Di Mạt hơi né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng để không bị hắn phát hiện, cô chỉ có thể giả vờ bình thường, còn chủ động khiêu khích hắn nữa. Sao vậy? Chẳng lẽ chú không thích em thế này sao? Giọng điệu cũng dần thay đổi. Cô từ từ lần mò hai tay mềm mại khắp thân thể cường tráng của hắn. Cởi từng cúc áo của hắn xuống. Chủ động vuốt ve từng cơ bụng cuồn cuộn đến cơ ngực săn chắc đầy nam tính. Dưới sự khiêu khích vừa lả lơi vừa ngây ngô này, Tả Bân đúng là không qua nổi hai bước đã hoàn toàn đắm chìm. Bàn tay hắn luồn ra sau lưng cô để giữ chặt vòng eo nhỏ. Cách lớp váy ngủ mỏng manh mà đang sờ loạn từ trên xuống dưới. Mạt Mạt, em lại dám quyến rũ anh hừm. Lãnh Di Mạt còn ngang nhiên phớt lờ cảnh cáo của hắn. Chủ động hôn xuống đôi môi mỏng đang gần bên. Nụ hôn của cô tuy có chút vụng về nhưng đối với Tả Bân thì lại giống như một chất gây nghiện. Vừa nếm thử đã không thể nào dứt ra được. Hắn lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động, giữ chặt tay sau gáy cô, để nụ hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn. Hai người cứ như mèo vờn chuột, hai tay đều không an phận trên cơ thể đối phương. Chẳng mấy chốc mà nhiệt độ trong phòng đã tăng lên theo nhiệt độ cơ thể của hai người. Còn có tiếng thở dốc, gấp gáp nữa, bàn tay thô ráp, to lớn của Tả Bân chậm rãi cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người Lãnh Di Mạt xuống. Thuận thế hôn khắp cần cổ non mịn xuống đến rãnh ngực mê người. Lưu lại hơi thở và ấn ký của riêng hắn. Lãnh Di Mạt cũng không chịu thế bị động. Nhiệt tình đáp trả sự kích thích mà hắn mang lại. Tay cô sờ khắp tấm lưng trần đầy sẹo của hắn. Mò xuống phần hạ thân đã căng trướng còn bị giam trong lớp quần tây sang trọng. Cô lật ngược tình thế. Đẩy hắn nằm lên giường. Sau đó leo lên người hắn. Uốn cong thân thể mỹ miều khóa chặt hai bên hông hắn. Vẫn cúi đầu hôn rất nồng nhiệt. Lão già, để em sinh cho chú một đứa con nhé. Kiểu khiêu khích này, dù lý trí của Tả Bân có vững tới đâu cũng bị thu phục thôi. Huống hồ người đang ở trước mặt chính là người mà hắn rất yêu nữa. Hắn sớm đã quên mất chuyện đang cần làm rõ rồi. Hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là đặt cô dưới thân mà điên cuồng xâm chiếm thôi. Mạt Mạt, em biết em đang nói gì không hừm. Lãnh Di Mạt không né tránh mà còn chủ động nhìn hắn với ánh mắt phóng đãng đầy dâm mị. Nụ cười là lời khiêu khích, ngọt ngào mà bí ẩn, khiến đối phương phải nhanh chóng buông giáp đầu hàng. Đương nhiên là biết rồi, chính là sinh một đứa con cho chú đó. Đây có lẽ là việc tốt nhất mà cô có thể làm cho hắn để bù đắp lại món nợ cô đã nợ hắn. Sinh cho hắn một đứa con, cô có thể không cần danh phận gì để ở bên cạnh hắn cả. Nhưng nếu cô sinh cho hắn một đứa con, thì đứa bé này chính là một món quà bù đắp xứng đáng nhất. Trong người nó chảy dòng máu của hắn, cũng là người của Tả gia mà cô nợ hắn. Mạt Mạt, đây là do em trêu chọc anh đấy nhé. Tả Bân cảm giác mình sắp không nhịn thêm được nữa. Hạ thân căng trướng đến sắp nổ tung rồi. Nụ hôn của Lãnh Di Mạt lại cứ như đang cố tình khiêu khích hắn. Cô hết quấn quýt môi lưỡi hắn thì lại hôn khắp ngực xuống bụng hắn. Kỹ năng dù không thuần thục nhưng lại có thể làm cho đầu óc hắn tê dại. Hận không thể đem cô đặt dưới thân mà chiếm lấy ngay. Vừa mới nói dứt câu thì hắn liền xoay chuyển tình thế. Lật cô nằm ngược lại, một tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, khóa quần, để thân thể trần truồng khóa chặt trên thân thể yêu kiều của cô. Hắn cúi đầu hôn từ môi cô xuống đến cổ, rồi xương quai xanh, Lãnh Di Mạt cũng bắt đầu phó mặc cho hắn tùy ý trên cơ thể mình. Còn buông thả bản thân phóng túng cùng hắn, không chút kiêng dè biểu lộ hết mọi cảm xúc chân thật chất nhất khi thỏa mãn xác thịt. Ngôn thiếu chủ, tôi đã nói tiểu thư không tiện gặp anh rồi. Mời anh về cho. Bên ngoài cổng, Ngôn Dực đã đứng đây rất lâu và yêu cầu được gặp Lãnh Di Mạt. Lúc đầu chỉ có mấy cảnh vệ gác cổng ngăn cản nhưng sau đó vì tiếng ồn ào do đôi co giữa hai bên nên Tiểu Ngư mới ra mặt. Nó đứng đối diện với Ngôn Dực. Phía sau còn có hai thuộc hạ khác nữa. Thái độ vô cùng kiên quyết và không chút khách khí khi đuổi người. Nhưng Ngôn Dực đã đến tận đây rồi thì làm gì có chuyện sẽ trở về mà không gặp được người chứ. Tôi nói chỉ gặp Mạt Mạt một chút thôi. Cô không chịu gọi cô ấy ra đây thì sao biết cô ấy không thể gặp tôi. Xích Băng, các người đúng là toàn những kẻ không biết nghe lời thôi. Tả Bân nuôi chó tốt vậy à? Tiểu Ngư khoanh tay cười cười, còn bày ra vẻ mặt có phần kênh kiệu, cứng rắn lặp lại cảnh báo của mình lần nữa. Ngôn thiếu chủ, tôi nhắc lại một lần nữa. Tiểu thư thực sự không tiện gặp anh. Mời anh về cho. Chúng tôi không muốn động thủ ở đây. Bị khước từ mấy lần liên tục cũng đã vô tình chạm đến giới hạn của Ngôn Dực rồi. Anh ta gằn giọng một cách mất kiên nhẫn. Yêu cầu Tiểu Ngư tránh đường. Tôi cũng không muốn đánh phụ nữ. Cô đừng để mình trở thành người đầu tiên. Cô không gọi Mạt Mạt ra gặp tôi thì tôi sẽ tự đi vào tìm cô ấy. Sau lời của Ngôn Dực thì hai bên bắt đầu trở nên căng thẳng. Ngôn Dực đẩy Tiểu Ngư một cái để đi vào trong nhưng Tiểu Ngư cũng không chịu để yên. Bước tới nắm lấy vai của anh ta để kéo ngược trở lại. Nhưng nó còn chưa kịp tấn công tiếp thì Ngôn Dực đã phản đòn. Ném nó lùi lại phía sau. Đúng lúc này thì Tiểu Ngư đang mất thăng bằng đã được Ryan kịp thời xuất hiện đỡ lại. Không sao chứ. Thấy Tiểu Ngư lắc đầu không sao thì Ryan mới bước tới đối diện với Ngôn Dực. Vừa thấy người này thì anh ta liền tỏ thái độ bất cần lẫn khinh thường. Còn thoải mái cười cợt nữa. Tai của cậu có vấn đề à? Không nghe rõ là chị dâu của tôi không tiện gặp cậu sao? Còn muốn biết vì sao không tiện thì để tôi nói cho cậu rõ luôn vậy. Cậu còn không chịu nhìn đồng hồ đi. Vẫn còn sớm như vậy. Đương nhiên là vợ chồng người ta vẫn đang làm ấm giường rồi. Nghe Ryan trêu tức Ngôn Dực mà Tiểu Ngư cũng nghĩ tác động không nhẹ. Nó nhìn tên đàn ông chỉ toàn nói lời không đứng đắn kia. Bất lực thở ra một hơi. Ngài Ryan, ngài nói gì vậy? Sao tiểu thư lại là chị dâu của ngài? Ngôn Dực vẫn không dễ gì bị mấy trò vặt vãnh này kích động. Còn bật cười nói ngược lại. Đây cũng đều là lời các người tự nói. Nếu Mạt Mạt thực sự không thể gặp tôi thì sao các người không dám gọi cô ấy ra đây? Ryan còn cười vang không chút kiêng dè gì. Nhún nhún vai như rất khó hiểu. Hôm trước cậu vu khống tôi sao chép bản vẽ. Hôm nay thì đến đòi soi mói chuyện riêng tư của vợ chồng người ta. Thú vui của cậu cũng lạ thật đấy. Cách chương.